Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, đối mặt quỷ vu. Hắn xưa nay sẽ không có mắt đi trêu chọc so với chính mình lợi hại hơn cường nhân. Chỗ lấy trêu chọc Hạ Nguyệt Giao, cũng là bởi vì hắn không nghĩ tới. Hạ Nguyệt Giao vậy mà lại nhận biết khủng bố như vậy cường giả. Hắn cùng Hạ Nguyệt Giao ở giữa, xác thực có một ít ma sát. Hắn vẫn luôn 10 phần ưa thích Hạ Nguyệt Giao, muốn đem Hạ Nguyệt Giao đuổi tới tay. Nhưng là Hạ Nguyệt Giao lại vẫn luôn cự tuyệt hắn. Thẹn quá hóa giận, hắn mới nghĩ đến loại thủ đoạn này. Hạ Nguyệt Giao dám can đảm cự tuyệt chính mình, hắn liền muốn để Hạ Nguyệt Giao nếm đến một chút ngon ngọt. Hắn muốn giết Hạ Nguyệt Giao người nhà, để Hạ Nguyệt Giao sống không bằng chết. Hạ Nguyệt Giao chẳng qua là một cái tùy tiện hoa khôi thôi. Dạng này nữ nhân lạc thành trong đại học phần lớn là. Làm sao có thể sẽ nhận biết người loại này cường giả? Hắn khuôn mặt có một ít dữ tợn, có chút khó tin. Ngươi chỉ cần biết ngươi đáng chết là được. Hắn sự tình không phải ngươi hẳn phải biết. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, hướng về phía trước bước ra đi một bước. Một bước này trực tiếp để khắp nơi run lên. Sở Phong vừa mới biểu hiện ra ngoài cường thế, để thiếu niên triệt để bối rối. Long Hành ngăn lại hắn. Trương Kiến kinh hô một tiếng. Long Hành đã giống một cái giống như lang, theo Trương Kiến sau lưng nhảy ra, mà Trương Kiến chính mình thì là bỏ xuống Long Hành, quay người hướng về trong trường học chạy tới. Hắn đây là tại lợi dụng ngươi, ngươi nhìn không ra? Sở Phong suy cười một tiếng nói ra. Nhìn ra thì tính sao, ta về nước chính là vì hắn bán mạng. Long Hành nói, thần sắc trên mặt tràn ngập cứng cỏi, liền xem như bị lợi dụng, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Huống hồ, hôm nay ta không nhất định sẽ chết. Sở Phong lông mày nhướng lên, không hiểu Long Hành là có ý gì. Chính tại nghi hoặc ở giữa, Long Hành đã xuất ra một chi dược tề, cho mình tiêm vào đi vào. Đây là cuồng bạo dược tề, nước ngoài những lính đánh thuê kia tổ chức thường xuyên dùng đồ vật, có thể khiến người ta lực lượng cùng tốc độ tăng lên gấp bội. Tiêm vào dược tề, Long Hành bắp thịt biến đến càng khủng bố hơn, cả người như cùng một cái ly long. Sau một khắc, Long Hành triệt để bạo phát, hai chân tại trên mặt đất dẫm mạnh, thuần túy bằng vào thân thể lực lượng. Vậy mà để phương viên trong vòng 2 trượng đất xi măng toàn bộ nứt ra. Tiêm vào dược tề về sau, hắn có thể giết Vũ Vương tam giai võ giả. Hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn bảo vệ Trương Kiến chu toàn. Long Hành ngửa mặt lên trời gào to, lăng không hướng về Sở Phong đánh nhất quyền. Một quyền này trực tiếp đánh nát không khí, hình thành một đạo hình nắm đấm cuồng phong, hướng về Sở Phong đánh tới. Ngươi rất không tệ, vẻn vẹn bằng một quyền này liền có thể giết Vũ Vương nhất giai cường giả. Sở Phong gật gật đầu, trong lòng cũng có một chút kinh ngạc, xem ra ở nước ngoài những cái kia tu luyện phương thức cũng không đơn giản. Nhưng là Long Hành cuối cùng tu hành không tới nơi tới chốn, Sở Phong vẫn như cũ chỉ là nhẹ khẽ vẫy một cái tay, đã đem cái này cự quả đấm to cho đánh vỡ nát. Vừa mới Sở Phong đã đón lấy Long Hành nhất quyền, cho nên Long Hành đương nhiên sẽ không cho rằng một quyền này có thể đánh bại Sở Phong. Sở Phong còn chưa chuẩn bị, hắn đã nhảy lên một cái, giống như là một cái phát cuồng cự thú một dạng, quyền đầu ở trong không gian lưu lại vô số hư ảnh. Mỗi một quyền đều có thể so sánh với vừa mới cái kia 2 quyền. Dạng này thế công, liền xem như Vũ Vương tam giai cường giả cũng muốn bại phía dưới trận. Hắn đây là muốn đem Sở Phong triệt để diệt sát. Ngươi phần này tâm ý, chờ hắn sau khi chết, ta sẽ chuyển đạt cho hắn thi thể. Sở Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng về Long Hành nhẹ nhàng vỗ. Một chưởng này nhìn qua 10 phần nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng là tại tiếp xúc đến Long Hành quyền đầu thời điểm, Long Hành mới hiểu được một trưởng này đáng sợ. Quả thực tựa như là cả mảnh trời đều hướng về hắn áp xuống tới một dạng. Lực lượng kinh khủng, đem Long Hành thân thể nghiền nát. Cho dù hắn có so mẻ kim loại còn cứng rắn 3 phần thân thể, cũng không làm nên chuyện gì. Sở Phong một trưởng này, đem cánh tay hắn đánh cho tàn phế. Sau đó trưởng phong rơi vào bộ ngực hắn, để bộ ngực hắn trực tiếp hãm đi xuống. Long Hành sau lưng, một đạo bàn tay bộ dáng trưởng phong lộ ra đến. Hắn vững như kim cương thân thể, lại bị đánh ra một cái hố. Ngươi, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, trước khi chết, hắn vẫn có một ít không thể tin được. Thiếu niên này cho hắn cảm giác 10 phần nguy hiểm. Nhưng là vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đến thiếu niên sẽ có loại này lực lượng cương đại. Hắn chết không nhắm mắt, ánh mắt tan rã, Long Hành triệt để không có tiếng động. Làm sao có thể, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, đào vong bên trong Trương Kiến nhìn đến Long Hành xuống tràng. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Sở Phong chậm rãi tiến lên, tiện tay chụp tới, đem Trương Kiến cái kia huyết sắc hoa hoa tóm vào trong tay. Vốn cho rằng cái này huyết sắc hoa hoa chỉ là một cái búp bê vải, không nghĩ tới phá lệ cứng cỏi, nhẹ nhàng bóp, vậy mà không có bóp nát. Trương Kiến trong lòng tràn ngập hoảng sợ, nhìn đến cái này huyết sắc hoa hoa, hắn bỗng nhiên hoảng sợ hét dầm lên, hoa nhi này không phải ta, ta hỏi người khác muốn, ngươi đừng giết ta. Sở Phong lông mày nhíu lại, cuối cùng là hiểu được, khó trách như thế một cái nhát như chuột đại học sinh lại có tà môn như vậy năng lực, nếu là thật có, hắn cũng sẽ không bằng một cái binh vương đến bảo trụ tính mạng mình. Người nào cho ngươi, ngươi muốn loại vật này làm cái gì? Sở Phong mạc nhưng nói ra, ta truy cầu Hạ Nguyệt Giao không có kết quả, thì dùng tiền mời một cái Tây vực quỷ vu cao nhân. Cái kia cao nhân cho ta cái này hoa hoa, nói chỉ cần dùng cái này hoa hoa, liền có thể giết người vô hình. Chấm ngoặc kép, Trương Kiến run run rẩy rẩy giải thích nói. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, quyền đầu một nắm, cầm trong tay hoa hoa tan thành phấn vụn, chỉ còn lại có một luồng tiểu quỷ bản nguyên. Cái này quỷ vu đánh ý kiến hay, để cho người khác mang theo chính mình tiểu quỷ, đi thôn phệ người khác tinh khí, lớn mạnh tự thân lực lượng, có thể được một số lớn tiền thưởng. Rất tốt, quả nhiên là Tây vực quỷ vu làm loạn. Tây vực cùng Nam Cương, hai địa phương này cổ võ giới các cao nhân cũng xưa nay sẽ không tùy tiện đặt chân. Bên trong tràn ngập thần bí. Cũng chỉ có Sở Phong dạng này bạo tính khí mới có thể động một tí tiến lên, đem một cái đặt chân mấy trăm năm tông môn cho hủy diệt. Cái kia quỷ vu hiện tại ở nơi nào? Sở Phong hỏi. Trương Kiến thân thể lắc một cái, trầm mặc không nói. Nhớ tới cái kia quỷ vu một hệ liệt khủng bố thủ đoạn, hắn làm sao dám bán quỷ vu? Nói không chừng nói cho Sở Phong về sau, ngày nào đi tại trên đường cái bỗng nhiên ở giữa thì phơi thây tại chỗ. Không nói, Sở Phong lạnh hừ một tiếng, trong hai mắt để lộ ra vô cùng uy nghiêm. Cái này khiến Trương Kiến cảm giác chính mình phảng phất muốn chết một dạng. Ta nói, hắn tại Lạc Thành vùng ngoại thành một cái cũ trong kho hàng trốn tránh. Cái kia nói cho ngươi, ta đã nói cho ngươi, đừng có giết ta. Trương Kiến sắc mặt có chút khó coi. Sở Phong suy cười một tiếng, tiện tay vạch một cái, đã đem Trương Kiến đầu chém xuống đến. Liền xem như thân ở trong đô thị, Sở Phong vẫn như cũ không kiêng nể gì cả, dám làm tổn thương hắn người thân nhất người, loại này người nhất định phải chết. Làm xong đây hết thảy, Sở Phong theo trường học đi ra ngoài. Nhưng là sắc mặt vẫn như cũ 10 phần âm trầm. Tây vực quỷ vu, vậy mà trêu chọc đến bọn họ khu vực. Đã như vậy, vậy liền để hắn có đến mà không có về. Quỷ Vu Sư nhất cũng không phải là võ giả, mà là đạo sĩ. Đúng lúc, Sở Phong hiện tại cũng là một cái đạo sĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.